cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 60 ôm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau cả lớp tụi nó đã chạy mô tô chờ người yêu của mình đến trường và cũng do là lớp cá biệt nên đa phần tụi nó làm gì cũng chả ai quan tâm, nhưng cái làm nguyên đám tiểu thư, công tử bột ngoài kia bất ngờ là lớp tụi nó lại chạy toàn những loại mô tô đắt nhất. Sao tụi nó có được mấy chiếc xe đó chứ? Một đứa con gái nhìn nguyên lớp nó dậm chân nói. Chắc là liếm ai có nhiều tiền mới được dạy đó, lớp ba trai thì đẹp thật nhưng mà nghèo rách nát quá. Đứa con gái kế bên cũng kinh bỉ nhìn nói. Ừ, nói để tụi nó nghe là công ty cha, má tụi bây phá sản. Một con nhỏ nói đủ để hai đứa con gái đó nghe. Mấy đứa nghèo đó làm gì được tụi tao? Hai đứa con gái đó vẫn cười đều nói. Tụi mày không biết nhưng hôm nay đúng 12 giờ chưa giờ lên cơn mua báo mà đọc mấy đứa nó toàn tiểu thư, công tử của những công ty hàng đầu không đó. Nhỏ đó nói rồi đi luôn, làm cả trường ngạc nhiên nhìn tụi nó bằng ánh mắt kinh dị. Tại cha, má nhỏ vừa nói là một nhà báo có tài nên ai cũng tin. Tại chỗ của lớp tụi nó, ê tự nhiên má Hinh kêu mấy mình công bố thân phận hà, má Hinh đúng là bị sảng tự nhiên. Ngọc An nói tay cầm cái nón bảo hiểm quay quay, má Hinh mà nghe là mày khỏi đi chơi đó nha mày, ở đó là nói xấu bà, đúng là bà như vậy thật nhưng mà mày cũng phải nói nhỏ thôi chứ tao đâu có muốn mà do nói xấu má Hinh mà khỏi đi chơi đâu. Mộc Khuê nói trong khi miệng mình thì la làng muốn cho nguyên cái trường này biết. Khuê à, nói sao thì phải hành động dậy nha, chưa đừng để mới bỏ cái băng trắng trắng ở đầu ra mà đã muốn mang lại. Thôi hôm nay chị vui nên cho mấy đứa qua kiếp nạn này đó. Khả Hinh nắm tay Vân Cúc nói xong thì cũng là lúc tụi nó bị một vòng tay ôm vào lòng. Cách chương.